12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 65, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chìm vào im lặng lần thứ N1, mọi người cũng hiểu ý nghĩa của câu hỏi rồi đúng không? Market hỏi, tất cả mọi người đều trả lời. Ký ức ơi hãy thức tỉnh đi, chả phải là muốn mình nhớ về chốn này. Thiên Yết nói, những ngày lâm ly bi đát nay không còn, tức là thế giới này đã trở về trạng thái bình yên. Thiên Bình nói, chỉ còn lại những câu thơ truyền cảm, phải chăng đang nói về những câu thơ này và một số câu thơ khác nữa ở trong căn nhà. Song Ngư thắc mắc, đợi chờ lời giải đáp, đợi người giải thôi, Sư Tử nói, 96 tiếng đợi lời đáp, ý là đang bảo mình phải giải hết trong 96 giờ đồng hồ. Bạch Dương nói, hãy lắng nghe nhưng lời thủ thì, phải chăng đang bảo mình nghe những tiếng động nghe câu trả lời. Song Tử tiếp tục, hãy chú ý vào hai mặt của đồng xu. Câu này, tôi không biết nữa, nó nói về hãy nhìn nhận một vấn đề từ hai phía hay là chú ý vào từng chi tiết nhỏ một. Có thể nó muốn bảo mình phải tìm kỹ tìm từng vách tường một. Bảo Bình phân vân, thu gom manh mối thì quá đơn giản rồi, tập hợp lại tất cả những thông tin mình kiếm được. Cự Giải nói, còn tìm lối về là tìm lối về lâu đài à, hay là tìm lối về lại nơi đây? Nhân Mã thắc mắc, câu nói đó làm ai đó bị nhột, vậy ta có nên đi tìm ngay bây giờ không nhỉ? Kim Ngưu hỏi, tùy mọi người thôi, nếu muốn mọi người có thể đi nghỉ ngơi nhá. Mỗi người một phòng theo ký hiệu trên cửa chìa khóa là cái vòng cổ. Mà kết đáp lại, mọi người tản nhau ra, ai về phòng nấy, họ không ai nói với ai câu nào, về phòng của mình và tìm manh mối. Nhưng, có người lại chọn ra đằng sau vườn, người biết phải làm gì mà, một giọng nói phát ra, người nên bảo mọi người đi, ta không thể, mà kết đáp lại, chà chà, sư phụ của ta biết yêu rồi sao? Họ là bạn ta yêu kia, ta không thể muốn đi là đi được. Mà kết đáp lại, thực ra cô đã biết tất cả mọi điều cô mong muốn. Cô biết rằng, bọn cô không thuộc về cùng một nơi. Ai ai cũng có một hướng đi của bản thân. Nhưng, có phải muốn nói tách là tách được đâu. Cô nên suy nghĩ kỹ, cô biết rằng căn nhà này sẽ chỉ cho cô biết những điều cô đã biết thôi. Nên nhớ cô có 96 tiếng, mà kết nằm trên cây. Có phải lúc nào cũng có thể rời đi ngay lập tức đâu. Market, Thiên Yết gọi, Thiên Yết, anh nghe thấy hết rồi à, Market nhảy xuống và hỏi. Cô lại có những điều đặc biệt giống tôi rồi, Thiên Yết nói, tôi đã biết tất cả từ trước khi đến đây. Market nói, tôi đã biết tất cả ở qua lớp ánh sáng đó. Market, một tiếng gọi nữa lại vang lên, cô quay ra đằng sau, sau cô là 10 người còn lại. Mọi người, nghe thấy hết rồi phải chứ? Market hỏi, phải, mọi người, muốn hai em kể lại hết. Thiên Bình nói, được rồi, Market nói rồi ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống đất. Khi ở trong cái luồng ánh sáng đó, tôi đã thấy được mọi thứ. Tôi đã nhớ lại tất cả, tôi, và mọi người đều không thể ở cùng nhau, nơi chúng ta phải đến ở ba hướng khác nhau. Câu thơ cuối, đúng như Nhân Mã đã nói là tìm lối trở về với nhau. Ta phải tách nhau ra và hẹn một ngày gặp lại, lời thủ thỉ là những lời tôi nói lúc nãy với Yuki. Hai mặt của đồng xu là hai mặt của vấn đề này, nếu ở lại ta sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau. Nhưng, nếu ta ra đi, khả năng cao ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Market giải thích, là sao ạ? Song Ngư hỏi, mọi người đều biết thân phận của mình rồi đúng không? Tôi và Market thuộc nhóm Sorcerer, Sorceress, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư Thiên Bình, Bạch Dương và Sư Tử thuộc nhóm Enchantress. Enchanter, Cự Giải, Bảo Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử và Sử Nữ rơi vào nhóm Wizard, tuy nhiên, Cự Giải và Bảo Bình là Wizard nữ cực kỳ hiếm gặp. Ba người kia là Wizard nam cũng khá là hiếm, chỉ riêng Nhân Mã là Wizard nữ trong nhóm mình thôi. Thiên Yết giải thích, ba nhóm này có ba nhiệm vụ khác nhau. Cự Giải tiếp tục, và lâu đài, điểm ta cần đến cũng vì thế mà khác nhau. Có ba nhóm, mỗi nhóm sẽ đi một hướng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải tách ra thôi. Market nói, để tốt nhất ta vẫn nên chào tạm biệt nhau nhỉ? Thiên Bình hỏi, Market nói, cô vừa mới tìm được những người bạn thực sự mà đã phải chia lìa. Cô vừa mới quên đi được một phần nào đó thì đã có thứ khác làm lòng cô nặng trĩu. Mọi người đều cầm tách trà của mình lên, họ cạn ly một cái. Yuki, giúp đi, Market thì thầm, tất cả cùng giơ cốc ra. Khoảng khắc này, họ không thể nào quên, hãy hẹn một ngày tái ngộ. Thiên Bình nói, hãy cùng nhau hứa rằng, ngày này 2 năm nữa, hãy cùng nhau về lại đây. Sư Tử nói, Cự Giải bỗng chốc hòa khóc, khoảng thời gian 2 năm thực sự rất dài. Đừng khóc nữa, Sử Nữ nhẹ nhàng dỗ dành. 2 năm nhanh lắm, Song Ngư cũng không kìm được nước mắt của mình. Đây là gia đình của cô mà. chị kết, song ngư hòa lên, em gái của chị hứa sẽ gặp lại em. Kết nói, chị phải hứa chị sẽ vẫn ổn khi trở về. Song ngư nói, được rồi, chị hứa. Mà Kết nói, trong thâm tâm cô không chắc rằng cô sẽ bình an trở về. Anh Yết, anh nhớ phải chăm sóc chị Kết thật tốt nhá. Song ngư nín khóc rồi quay sang nói móc Thiên Yết. Được rồi, Thiên Yết đáp, một lúc sau thì Nhân Mã và Bảo Bình cũng hòa khóc. Lâu lắm hai cô mới có cảm giác được yêu thương. Mọi người nhớ bình an trở về nhá. Nhân Mã nói, Song Tử và Kim Ngưu cũng nhanh chóng ra dỗ dành cô gái. Ngoài ban công, Bạch Dương đang đứng đó. Bạch Dương này, hãy chăm sóc Song Ngư cho tôi. Ma Kết đi đến và nói, ừ tôi sẽ làm. Bạch Dương nói, hãy chọn thời điểm để bảo nó rằng, tôi yêu nó lắm, tôi sẽ nhớ nó lắm. Xác suất tôi trở về cực kỳ thấp, hãy bảo nó sống cho tốt. Ma Kết nói, hãy đưa cái này cho nó, vào một ngày nó bảo là quan trọng. Được rồi, cái này là sao? Bạch Dương giơ món quà đó lên, cứ đưa đi, đó chỉ là một món quà nhỏ thôi. Ma Kết nói, được rồi, Bạch Dương đáp, Ma Kết cũng đi ra ngoài. Bảo Bình, Ma Kết nói, sao? Bảo Bình đáp, tặng mày, Ma Kết nói rồi đưa cho Bảo Nhi hộp quà. Bên trong là một cuốn sổ phép thuật nhỏ và một cái nhẫn. Trong cái nhẫn này là ba điều ước và một cái chìa khóa. Cái khóa này có thể mở tất cả mọi thứ, nhưng, hãy dùng chúng thật cẩn thận. Tao cảm ơn, Bảo Bình kêu lên, tao sẽ nhớ mày lắm. Cô nói rồi hòa khóc, hãy sống thật tốt và quên tao đi. Tao cảm ơn mày về tất cả. Ma Kết nói, tao không thể quên mày. Bảo Bình nói, Ma Kết rời khỏi vòng tay đó và đi ra ngoài. Cự Giải ơi, Ma Kết gọi, sao thế? Cự Giải đáp, tặng mày nè. Ma Kết nói rồi đưa ra một món quà. Đó là một cái khăn nhỏ và một bông hoa nhỏ. Cái này dùng làm gì thế? Cự Giải hỏi, cứ cầm đi tao tin, với trí thông minh của mày, mày sẽ hiểu. Sau này, khi nào cảm thấy khó khăn, lấy cái này ra thì sẽ có đáp án cho câu hỏi của mày. Ma Kết đáp đầy ẩn ý, tao cảm ơn mày rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả nhá. Cự Giải nói, cảm ơn mày vì đã đóng góp vào ký ức của tao. Ma Kết nói, hai người này ôm nhau. Hai hàng nước mắt của Cự Giải lăn xuống chiếc áo của Ma Kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Thiên Bình, cảm ơn chị rất nhiều. Ma Kết nói rồi đưa ra hộp quà. Chị cảm ơn nhá, chị yêu em nhiều lắm. Thiên Bình nói, mọi người đều có một món quà nhỏ từ Ma Kết. Lý do vì sao ư, không ai biết cả. Chỉ biết là, những món quà cô tặng đều rất đặc biệt. Ghi chú, Yuki, linh vật của Ma Kết. Tại sao lúc nãy Ma Kết lại xưng mày? Tao với Cự Giải và Bảo Bình. Hồi nhỏ chúng nó xưng thế với nhau, Ma Kết muốn gợi lại nên đã xưng như thế. Cách chương.